Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 894, Vô Thủy Ma Tông thứ ba tông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Thủy Ma Tông bên trong một tòa cung điện bên trong tối đen như mực, ma khí lơ lửng tại trong cung điện. Lúc này thời điểm một tên nam tử mặc áo bào đen, vội vã tiến vào trong cung điện. Tiến đến người mặt sắc mặt ngưng trọng, trong tay hắn bưng lấy một cái màu đen bình, bình bề ngoài có vẻ hơi tối tăm lại không bóng sáng. Tại hắc bào nam tử tiến vào trong cung điện, bên trong đại điện, nguyên bản trôi nổi ma khí, hội tụ thành một tên người mặc hắc kim sắc trường bào nam tử. Xảy ra chuyện gì? Thân này xuyên hắc kim sắc trường bào nam tử, nhìn lấy tiến đến nam tử nói. Tại hắn lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía trong tay hắn lọ màu đen, nhìn đến lọ màu đen tình hình, ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Có người phá vỡ ta cấm chế, là ai ra tay? Hắn trầm giọng nói ra, hồi bẩm sư tôn, là Thiên Mệnh Tông tên kia mệnh chủ cảnh đỉnh phong cái trước ra tay, đồ nhi ban đầu vốn chuẩn bị thừa cơ thu lấy xích huyết hành huyết dịch. Hắc bào nam tử kia đem chuyện đã xảy ra hôm nay, cáo chi người trước mắt. Hắn tại lúc nói chuyện, cầm trong tay lọ màu đen giao cho nam tử trước mặt. Nam tử kia hai tay điều tra lên lọ màu đen, nhắm mắt, một đạo khí tức trong tay hắn sinh ra, lưu chuyển tại bình trước mặt. Giống như tại cảm thụ phía trên tàn lưu lại lực lượng. Thật là lợi hại công kích, cái này Thiên Mệnh Tông không đơn giản, tạm thời tránh trước cùng đối phương tiếp xúc. Cũng không muốn tại Nam vực xuất thủ, nam tử thu về bàn tay, sau đó mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn trong ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi rơi vào cái kia lọ màu đen phía trên. Sau đó hắn một tay kết ấn, từng nét bùa chú trong tay hắn hình thành. Sau cùng cái kia giọt máu tươi, cùng một chỗ dung tại bình mặt ngoài. Nguyên bản tối tăm không ánh sáng lọ màu đen, lần nữa biến tản ra hào quang màu đen. Đi thôi, là sư tôn, quảng cáo, hắc bào nam tử khom người lui ra đại điện, nhìn lấy rời đi hắc bào nam tử. Trong đại điện nam tử cau mày lên, khí thiên đế, dám dùng thiên đế cái tên này, chẳng lẽ đối phương cũng là một vị đế quân cấp khôi phục nhân vật. Hắn thầm nghĩ trong lòng lên, đúng vào lúc này, một bóng người xuất hiện trong đại điện, trên người vừa tới đồng dạng mặc lấy hắc kim trường bào, khuôn mặt bên trong mang theo một cỗ khí phách. Người này là Vô Thủy Ma Tông đệ nhất tông chủ Lộ Thiên Thành. Hắn tiến vào cung điện bên trong, nhìn lấy trầm tư nam tử, mở miệng nói ra, Vô Vi sư đệ, đang suy nghĩ gì đấy? Không có suy nghĩ gì, không biết sư huynh làm sao có rảnh trước đến chỗ của ta. Được xưng là Vô Vi nam tử, mở miệng nói. Theo bọn họ nói trong lời nói, có thể biết được. Nam tử này cũng là Vô Thủy Ma Tông, một mực không có xuất thế thứ ba tông chủ Tần Vô Vi. Cũng là ẩn giấu một tên mệnh chủ cảnh đỉnh phong cường giả. Thiên Mệnh Tông cùng xích huyết minh sự tình, hẳn là ngươi ở phía sau mưu đồ. Ta không biết ngươi vì cái gì làm như thế, nhưng là ta hy vọng ngươi làm việc thời điểm, suy tính một chút Vô Thủy Ma Tông. Lộ Thiên Thành nhìn lấy Tần Vô Vi nói. Hắn thân là Vô Thủy Ma Tông đệ nhất tông chủ, tại Thiên Mệnh Tông sự tình sau khi phát sinh, hắn thì tra được chuyện này, là Tần Vô Vi tại hậu trường thao tác. Chủ yếu chuyện này, Tần Vô Vi cũng không có quá ẩn tàng. Ta chỉ muốn một số mệnh chủ cảnh cường giả cùng đại năng cảnh cường giả huyết dịch, ta muốn tiến thêm một bước nhỏ. Tần Vô Vi lộ ra rất bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đảo võ giả, thu lấy hắn người tinh huyết. Tăng lên tự thân tu vi không gì đáng trách. Cho nên hắn cũng không cần giấu giếm. Vô Vi sư đệ, ngươi là ba người chúng ta bên trong thiên phú mạnh nhất. Bây giờ thực lực của ngươi, sư huynh cũng vô pháp biết được. Có điều, cái này Vô Thủy Ma Tông chưa hề bạc đãi ngươi. Sư huynh cũng không có bạc đãi qua ngươi, cho nên hy vọng ngươi. Lộ Thiên Thành giống như biết được một ít gì, mở miệng nói. Sư huynh cứ yên tâm đi, ta làm sự tình. Đối Vô Thủy Ma Tông không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, có lẽ Vô Thủy Ma Tông lại bởi vậy càng phía trên một bậc thang. Dù sao ta là Vô Thủy Ma Tông thứ ba tông chủ. Tần Vô Vi trầm giọng nói ra, có sư đệ câu nói này, cái kia sư huynh cứ yên tâm, cái kia sư huynh ta thì rời đi trước. Lộ Thiên Thành hôm nay đến đây, kỳ thật thì là muốn câu nói này. Tại Lộ Thiên Thành rời đi về sau, cái kia Tần Vô Vi trong miệng lẩm bẩm nói. Chờ đế quân phục sinh, cái này Vô Thủy Ma Tông sẽ trở thành đế quân đạo trường. Đối với Vô Thủy Ma Tông tới nói, cũng là một trận vinh dự. cũng coi là ta đưa cho Vô Thủy Ma Tông một trận tạo hóa. Huyết dịch đang thu thập, sớm muộn sẽ hoàn thành, đế quân chi cốt, ta đã đưa vào sơn cốc, còn thừa lại xích viêm chi linh, đại nhật diệu thạch, sinh mệnh nguyên dịch, hồi thần thảo chờ. Những vật này, ta chỉ sợ cần muốn đi một chuyến Vĩnh Hằng Thương Hành đi xem một chút. Thiên Mệnh Tông, Thanh Loan Phong phía trên, Lầu Các đã một lần nữa tu kiến, giờ phút này, Tô Hạo khoanh chân ngồi tại trong Lầu Các tu luyện. Tạm thời cần tại Thiên Mệnh Tông một tháng. Dù sao Tô Hạo muốn đem cái kia cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ nhiệm vụ chịu đựng tới. Về phần hắn vậy liền nghi đồ đệ tử Tiêm Ngưng, sau khi trở về, vẫn không có trở về. Cho nên toàn bộ Thanh Loan Phong tạm thời chỉ có hắn cùng cổ lão tại. Tô Hạo cũng mượn cơ hội này tu luyện. Đột nhiên, Tô Hạo mi đầu hơi động một chút, giống như cảm giác được cái gì, hắn dậm chân đi ra Lầu Các. Lầu Các bên ngoài. Tại Thiên Huyền Tử mang theo một tên thụ thương lão giả tiến vào trong viện. Lão giả thực lực tại đại năng cảnh trung kỳ, thân phía trên khí tức ảm đạm, khí huyết suy bại, xem bộ dáng là bị người trọng thương. Chỉ sợ cần khôi phục một đoạn thời gian. Thiên lão đầu, ngươi đây là quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Tô Hạo nhìn lấy Thiên Huyền Tử nói. Cái này là bằng hữu ta, hắn bị người trong bóng tối tập kích, bị trọng thương. Ta trước dẫn hắn về Thiên Mệnh Tông đến dưỡng thương, ngươi nơi này an toàn nhất, cho nên trước ở ngươi cái này. Thiên Huyền Tử nói, ta chỗ này an toàn, trước mấy ngày ngươi không có trở về thời điểm, chẳng lẽ không biết nơi này xảy ra chuyện gì? Tô Hạo lật ra một cái liếc mắt nói, hắn nơi này, có thể là vừa vặn bị tập kích. Cái này Thiên Huyền Tử vừa đi thật nhiều ngày. Trận đại chiến kia, nếu như không phải cái kia Nghiêm Các lão đến đây. Chỉ sợ Tô Hạo cũng chỉ có thể mang theo một số người thoát đi. Ta bằng hữu này thương thế so sánh trọng, ta trước dẫn hắn liệu thương, người bận bịu chính mình sự tình. Thiên Huyền Tử nói xong, liền mang theo hắn bằng hữu hướng về một gian phòng mà đi. Nhìn lấy Thiên Huyền Tử rời đi bóng lưng, xem ra đối phương cũng đang thu thập đại năng cảnh cường giả huyết dịch, những người này đến cùng muốn làm gì. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn một mực không thể minh bạch đối phương mục đích làm như vậy. Những huyết dịch này hẳn không phải là dùng đến tăng thực lực lên chi dụng, cần phải có còn lại tác dụng. Nhưng là Tô Hạo không biết, cũng không tìm được dạng này manh mối, làm đến hắn cái kia tìm kiếm hậu trường sách lược người nhiệm vụ một điểm đầu mối đều không có. Hiện tại chỉ có thể để Hắc Bạch Giê-xu phổ biến tung lưới, nhìn xem có thể hay không có manh mối. Cái này Thiên Huyền Tử đi ra, hỏi một chút cái kia một bên có hay không manh mối. Nếu như không có lẽ chỉ có thể chiều đô hỏi một chút cái kia Nghiêm Các lão, hắn cần phải biết được. Tô Hạo thầm nghĩ đến, Phượng gia ngay tại Tinh Nguyệt Vương triều chiều đô, chờ qua một đoạn thời gian, ta liền đi Phượng gia nhìn xem Nguyệt Nhi tại Phượng gia thế nào. Thuận tiện đi gặp vị kia Nghiêm Các lão, Tô Hạo trong lòng nhất định, tính toán thời gian. Thiếu Tư Mệnh các nàng cũng cần phải đến. Hai ngày nữa hắn bên này thực lực liền sẽ gia tăng không ít. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.